Khí vũ trụ, chương 469, Đại Côn Hải Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469, Đại Côn Hải Cảnh. Hiện tại hắn thiếu đi một miếng trận kỳ, có hai cái khả năng, đệ nhất hắn trận văn ấn ký bị người khác phá sạch, cái này sở hữu trận kỳ đều có hắn khắc hư không trận văn ấn ký, không tinh thông hư không trận đạo, căn bản là không cách nào phá giải hắn trận kỳ ấn ký, coi như là tiếp xúc đến hư không trận đạo, trận pháp trình độ ít nhất phải ở vào một cái rất cao cấp độ mới có thể phá giải hắn hư không trận văn ấn ký. Cái này tuy nhiên rất khó, cũng không phải không tồn tại. Hiểu hư không trận văn cũng không phải là hắn một cái, lúc trước hắn có thể học hội hư không trận văn hay vẫn là theo Bách Đoan Phục bố trí hư không trận pháp trong cảm ngộ đến. Thứ hai khả năng tựu là có người có được một loại thiên địa quy tắc cực cao thế giới, cùng với hắn vũ trụ duy mô hình. Nếu như hắn đem thứ đồ vật đặt ở vũ trụ duy mô hình bên trong, người khác cũng là cảm ứng không đến. Đương nhiên còn có một loại khả năng, cái kia chính là có người mang theo hắn thiên cương trận kỳ đã đi ra tiên giới. Hắn khắc xuống hư không trận văn ấn ký cường thịnh trở lại, cũng không cách nào kéo dài qua hư không biên giới. Tiểu bố, chuyện gì xảy ra sao? Gặp Lam tiểu bố ngây người, Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian tới hỏi. Ta bố trí đi ra ngoài thiên cương trận kỳ thiếu đi một miếng, nói cách khác có người để lại cái này miếng trận kỳ. Bất quá không có vấn đề gì, ta có thể điều tra ra. Lam tiểu bố thu hồi 35 miếng thiên cương trận kỳ. Tuy nhiên hắn là có thể điều tra ra, có thể hắn không dám khẳng định lượng kiếp có thể hay không chờ hắn. 36 miếng thiên cương trận kỳ, Lam tiểu bố lúc trước bán đi thời điểm, đều làm ấn ký. Cái đó một cái tiên vực mua sắm chính là cái đó một miếng trận kỳ, hắn đều thanh thanh sở sở thiếu khuyết cái này miếng trận kỳ là ma huyền tiên vực. Ma huyền tiên vực hắn quá quen thuộc, tại đạt được thiên cương trận kỳ tiên vực bên trong, hoàn toàn chính xác tính toán là kém. Bất quá ma huyền tiên vực cũng là một cái kỳ lạ tiên vực, cứ việc tiên vực thực lực rất yếu, có thể tiềm ẩn thực lực lại một chút cũng không kém. Nếu như đem ma huyền trong hạp cốc lão gia hòa toàn bộ kêu đi ra, hơn nữa khôi phục tu vi, chỉ sợ ma huyền tiên vực thực lực tại tiên giới là nhất đẳng cường. Lam tiểu bố suy đoán, ma huyền tiên vực thiên cương trận kỳ mất bị trách móc ma huyền tiên vực người làm, hẳn là ma huyền tiên vực thiên cương trận kỳ bị người đoạt đi rồi cướp đi trận kỳ người làm. Lần này triệu hồi đến 35 miếng trận kỳ, trong đó có 9 miếng đến từ Côn Khư Hải. Có thể thấy được coi như là hắn không thu hồi trận kỳ, một miếng thiên cương trận kỳ cũng có thể bảo vệ một cái tiên vực lượng kiếp đến rồi về sau tiên giới cũng không cách nào có 36 cái tiên vực may mắn còn sống sót. Côn Khư Hải một mực tại liên tục không ngừng thu thập thiên cương trận kỳ, lúc này mới bao nhiêu thời gian tựu lại thu thập trở lại rồi 9 miếng. Phải biết rằng có 2 miếng hay vẫn là Côn Khư Hải cướp đi, hắn lại phản cướp về. Thiên cương trận kỳ thiếu khuyết loại chuyện này, Lạc Thái Tư căn bản là giúp không được gì, nàng hay là hỏi nói. Tiểu bố, ta rất muốn giúp ngươi, chỉ là của ta cũng không biết ứng làm như thế nào bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lạc Thái Tư bây giờ là tiên đế hậu kỳ, Lam tiểu bố nhất định sẽ làm cho nàng ở tại chỗ này, một khi lượng kiếp sớm đã đến, Lạc Thái Tư lập tức tự phá hủy triều Nê Hà ở dưới trụ lớn. Nhưng Lạc Thái Tư tu vi thật sự là quá thấp, chỉ có tiên vương cảnh, còn là vừa vặn tấn cấp tiên vương cảnh. Nhưng vào lúc này, Lam tiểu bố truyền tin châu lóe lên một cái. Tin tức là Giả Vân không phát tới, Giả Vân không nói cho Lam tiểu bố, Đại Côn Tiên Cung Đại Côn Hải Cảnh lần nữa mở ra. Nghe nói bên trong có một cái thần điện, trong thần điện có thần nguyên. Bên trong có thần điện là Giả Vân không nhi tử phát hiện, cho nên hắn nói có cái kia chính là thực sự. Lam tiểu bố lần nữa khó xử rồi, phải đi ma huyền tiên vực hay là đi Đại Côn Tiên Cung? Thiên cương trận kỳ sự tình rất trọng yếu, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết. Hơn nữa ma huyền tiên vực còn có một khối khí vận trận bàn, lúc trước hắn tu vi có hạn, đem cái này khối khí vận trận bàn nhét vào ma huyền hạp cốc. Hiện tại hắn tiên đế thực lực tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, càng là có thể bố trí siêu việt cửu cấp tiên trận khốn giết đại trận. Lại đi ma huyền tiên vực chờ hắn tại điều tra rõ ràng thiên cương trận kỳ sự tình về sau, trước tiên muốn thu hồi khí vận trận bàn. Đồ đạc của hắn dựa vào cái gì cho người khác, về phần cái kia đã từng trốn ở vũ trụ duy mô hình bên trong, quấy nhiễu ý chí của hắn, thậm chí thiếu chút nữa làm cho hắn vẫn lạc ra hỏa, hắn có thể coi là sổ sách. Có thể thần nguyên đồng dạng trọng yếu a, thiên cương trận bàn nếu có thần nguyên lời nói, uy lực kia nhất định là tăng gấp đôi, hơn nữa hắn cũng không cần lại lo lắng triều Nê Hà phía dưới lượng kiếp truyền di đại trận xảy ra vấn đề gì. Lạc Thái Tư ngay tại Lam tiểu bố bên người, Lam tiểu bố mở rộng truyền tin châu tin tức nàng thần niệm đồng dạng nhìn thấy. Do dự một chút nàng hay vẫn là chủ động nói ra. Tiểu bố, nếu không để cho ta đi tham gia Đại Côn Hải Cảnh như thế nào? Người đi Đại Côn Hải Cảnh. Làm tiểu bố vô ý thức lặp lại một câu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm cho Lạc Thái Tư lại một mình ra đi mạo hiểm, tiên vương tu vi dù sao vẫn là quá thấp. Lạc Thái Tư thận trọng gật đầu. Đúng vậy, ta đã là tiên vương thực lực, ta còn tu luyện đoán thần thuật cùng thất phách trảm thần thông, thất phách trảm ta đã học xong thiên xung trảm. Dùng ta thực lực bây giờ, ta tuyệt đối có thể tại đồng bậc trước mặt tự bảo vệ mình. Hơn nữa, ngươi thật sự lo lắng, có thể cho cổ đạo đi theo ta. Cổ đạo có thể tại của ta chân linh thế giới trong. Làm tiểu bố tại Tịch Thần Cốc đã nhận được 2 cái chân linh thế giới, tăng thêm Thái Thương chân linh thế giới, hắn tổng cộng có 3 cái chân linh ti, hắn cho 1 cái cho Lạc Thái Tư. Nghe xong Lạc Thái Tư lời nói, Lam Tiểu Bố không thể không cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn hay vẫn là không lớn yên tâm. Lạc Thái Tư tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra. Tiểu Bố, năm đó ta mới kim đan tu vi tựu hoành độ hư không rồi. Ta một người ở trên hư không lưu lạc, mặc dù có vận khí thành phần, cũng có ta cố gắng của mình. Nếu như chỉ là trốn trong nhà tu luyện, một khi ngươi không ở bên cạnh ta, ta có thể dựa vào ai? Hơn nữa, Lương Huyền so tu vi của ta còn phải kém, nàng mới đại ất tiên, tựu dám cùng bằng hữu cùng lên Côn Khư Hải. Ta muốn cơ duyên luôn cho có chuẩn bị hoặc là có khát vọng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không thừa nhận Lạc Thái Tư nói rất đúng, lúc trước không có hắn thời điểm, Lạc Thái Tư không giống với một người ở trên hư không lưu lạc, vô số lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Những nguy hiểm này làm cho Lạc Thái Tư nhanh chóng phát triển. Không nói Lạc Thái Tư, hắn Lam Tiểu Bố không cũng giống như vậy. Những năm này lưu lạc cho hắn không chỉ có riêng là tu vi tăng lên đơn giản như vậy. Tốt, nhưng chúng ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Lam Tiểu Bố cuối cùng nhất vẫn đồng ý Lạc Thái Tư yêu cầu. Cái này không là chuyện nhỏ, lượng kiếp sự tình, hắn nửa điểm cũng không dám khinh thường. Hư không chiều Nê Hà bên cạnh bố trí truyền tống trận là phải, loại này hư không truyền tống trận, chỉ có hắn và Lạc Thái Tư còn có cổ đạo 3 người có thể dùng. Loại này hư không truyền tống rất thuận tiện, đồng dạng cũng rất nguy hiểm, truyền tống trong quá trình một không dưới tâm cũng sẽ bị hư không khe hở cuốn đi, hoặc là bị xé nát. Một khi lượng kiếp sớm đã đến, cho dù là khả năng bị hư không truyền tống xé rách trở thành bã vụn, hắn cũng không khỏi không truyền tống tới, chuẩn bị phá hư lượng kiếp truyền di đại trận. Ngoại trừ hư không truyền tống trận bên ngoài, Lam Tiểu Bố trả lại cho Lạc Thái Tư luyện chế ra 10 miếng thần thông cầu. Tuy nhiên những thần thông này cầu công kích không bằng chính hắn thi triển thần thông đáng sợ như vậy, đối phó tiên đế cũng là có thể rồi. Hơn nữa Lạc Thái Tư hội thiên cương tam thập lục biến, chỉ cần có thể chạy thoát cái kia sẽ rất khó bị đuổi kịp. Lam Tiểu Bố đem phong loan đưa cho Lạc Thái Tư, hắn hay vẫn là đem Lạc Thái Tư đưa đến Côn Khư Tiên Thị. Côn Khư Tiên Thị có truyền tống trận trực tiếp đến Đại Côn Tiên Cung. Đại Côn Tiên Cung Lam Tiểu Bố không có đi, đem Lạc Thái Tư đưa đến Côn Khư Tiên Thị về sau, hắn vốn là tại Côn Khư Tiên Thị bố trí một cái truyền tống trận, sau đó lại thông qua truyền tống trận đi thẳng tới Tịch Thần Cốc bên ngoài. Lúc trước phong ấn Tịch Thần Cốc, hắn ngay tại Tịch Thần Cốc bên ngoài bố trí một cái hư không truyền tống trận. Hư không truyền tống thời điểm Lam Tiểu Bố thời khắc chú ý đến, một khi bị không gian sai chỗ mang tất cả, hắn liền tiến vào vũ trụ duy mô hình. Mượn nhờ hư không truyền tống, Lam Tiểu Bố không lo lắng cho mình sẽ bị không gian xé rách, hắn lo lắng chính là bị cuốn vào một cái khác biên giới, sau đó hắn tìm không thấy trở lại đường. Đại Côn Tiên Cung bên ngoài trên quảng trường, giờ phút này là kín người hết chỗ. Đại Côn Hải Cảnh sắp mở ra, toàn bộ Côn Khư Hải đều nghe tin lập tức hành động rồi. Năm đó Đại Côn Hải Cảnh không có truyền ra thần nguyên sự tình, cái này bí cảnh cũng có thể khiến cho phần đông người chú ý, hiện tại truyền ra thần nguyên sự tình coi như là không thể tiến vào Đại Côn Hải Cảnh, cũng muốn đến dính thoáng một phát thần khí a, vạn nhất vận khí không tệ có thể tiến vào Đại Khôn Biển Cảnh đâu. Nhiều người như vậy a, phong loan vừa dụng tại trên quảng trường, cổ đạo tựu sợ hãi, than nói, lập tức tựu tinh thần. Náo nhiệt tốt, nó thích nhất náo nhiệt, phong loan vừa rơi xuống, vô số ánh mắt tựu đã rơi vào phong loan phía trên. Cái này pháp bảo tuyệt đối không giống tầm thường, rất có thể là cấp cao nhất cực phẩm phi hành tiên khí. Phong loan bị thu lại về sau, hấp dẫn đến ánh mắt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thái Tư cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ về sau, tu luyện lại là trường sinh quyết, còn tu luyện qua luyện thể công pháp bất tử quyết, dung mạo càng thêm thanh tú thoát tục. Nàng hướng tại đây vừa đứng, càng là có một loại siêu việt bình thường xuất trần khí tức. Một ít Côn Khư Hải thế lực lớn người đều là con mắt sáng ngời, nhao nhao đã đi tới. Chỉ là không đợi những người tới này trước mặt, Già Vân không tựu tranh thủ thời gian nghênh đi qua. Lạc tiên tử, Lam đại đế đã cùng ta nói rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi đấy. đa tạ già đảo chủ rồi. Lạc Thái Tư vội vàng ôm quyền cảm tạ. Nam tử kia ai vậy à, trong đám người có người thấp giọng hỏi thăm. Là Côn Tiền đảo già Vân không, năm đó con của hắn già Tân Vũ cũng đã tới Đại Côn Hải Cảnh. Ta còn tưởng rằng là ai kia mà, già Vân không a, ha ha, một cái nho nhỏ đảo chủ. Hoàn toàn chính xác, già Vân không thanh danh tại Côn Khư Hải thực không coi vào đâu, tại đây tùy tiện một cái thế lực có thể bỏ qua hắn Côn Tiền đảo tồn tại. Tại biết rõ Lạc Thái Tư là già Vân không bảo kê về sau, vài tên do dự nam tử lần nữa đã đi tới. Trong đó một gã tự y nam tử càng là con mắt tỏa ánh sáng, hắn muốn đúng là Lạc Thái Tư loại nữ nhân này. Ha ha, một cái cười to thanh âm truyền đến, Lạc tiên tử đường xa mà đến, nguyên mỗ nghênh tiếp chậm trễ, còn xin thứ tội, thứ tội. Hết thảy mọi người đang nghe cái thanh âm này, trông thấy người này về sau, đều là tranh thủ thời gian đã ngừng lại bước chân. Cái kia tự y nam tử càng là tranh thủ thời gian ngừng lại, trong mắt của hắn tất cả đều là nghi hoặc. Có người nào đó đáng giá Đại Côn Tiên Cung đệ nhất công chủ nguyên bố tự mình đi ra nghênh đón. Còn xin lỗi nói đến chậm, cái này Lạc tiên tử thần thánh phương nào, nàng lúc đó chẳng phải mới vừa tới tại đây sao? Thiếu đảo chủ cha được rồi, cái kia Lạc tiên tử là Lạc Thái Tư, Lam tiểu bố đạo lữ. Một gã đầu đầy mồ hôi nam tử vội vã đi vào tự y nam tử bên người, hắn sắc mặt có hơi trắng bệch, lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Nghe được Lam tiểu bố đạo lữ, tự y nam tử sắc mặt loát thoáng một phát cũng trắng rồi, hắn thiếu chút nữa chính mình đem cái mạng nhỏ của mình tiễn đưa mất. Côn Khư Hải vô lượng phường thị Khâu Mạch là chết như thế nào? Gia gia của hắn Khâu Thái tự tay giết chết cũng bởi vì hắn tức lâu tiểu nhị ngăn trở thoáng một phát Lạc Thái Tư. Cứ việc Khâu Mạch tự mình đi xin lỗi rồi, kết quả hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Chính mình điên rồi sao? Lại vẫn muốn đi trêu chọc Lạc Thái Tư? Cách chương.